Chương 293, lễ vật 1. Bối bối nghĩ cùng Long Yên Nhiên cũng không đồng dạng, nàng hiện tại có thể cao hứng, không có chút nào lo lắng không thể đi bên kia chơi, bởi vì Thiến Thiến nói về sau vụng trộm đi qua, bất quá đầu nhỏ của nàng có chút tờ không hiểu, tại sao muốn vụng trộm đi qua, không phải nàng xoáy thật ra mang đến á ổ Thiến Thiến, ngươi tóc bím tóc màu xanh lam hồ điệp đâm a thật xinh đẹp đâu, lúc này thời điểm Long Yên Nhiên chú ý tới đâu, Thiến Thiến tiểu sủng vật yêu lam điệp, vẫn luôn làm tóc của nàng đâm a. Ha, a ha. Đây là Thiến Thiến bắt tiểu sủng nha, Thiến Thiến nói đưa tay phải ra, mặc kệ Long Yên Nhiên làm sao kinh ngạc lại nói, tiểu lam lam, nhanh bay bối bối miệng nhỏ lại lớn, điện thoại di động cũng không nhìn, trong mắt đều là cái này xinh đẹp hồ điệp, chỉ thấy cái này yêu lam điệp bay đến Thiến Thiến trên tay, cánh không chết động trên cánh lóe lên có ánh sáng, cái này là buổi tối đong đưa cánh mới có, Thiến Thiến cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này tiểu sủng cánh biết phát sáng. Miệng nhỏ cũng cu nở dê theo một lù cờ đại cái này, đây cũng là thế giới kia Lăng Vân ca cho ngươi bắt ra, Long Yên Nhiên học hội bình tĩnh, cũng không cho rằng cái này Thiến Thiến có thế cầm đến mới không phải đâu, cũng là Thiến Thiến bắt, đúng hay không, tiểu lam lam Thiến Thiến thổi thổi yêu lam điệp, mà hắn đã có linh trí, bay lên lượn quanh Thiến Thiến vài vòng lại bay trở về trong tay nàng, gật gật đầu quá đẹp, lại có linh tính Long Yên Nhiên hâm mộ a muội muội, ta cũng đi bắt một cái bối. Bối sữa thân bập bẹ nói, trong mắt đều là cái này màu xanh lam hồ điệp, Thiến Thiến không nói, mắt nhỏ chuyển á chuyển, nàng thì là đang nghĩ có thể hay không để cho Lăng Vân cho nàng biến nhiều một cái, dạng này cũng không cần đi nắm tỉ tỉ, chúng ta cùng ta ba ba nói đi, để hắn biến nhiều một cái tốt, tốt bối bối nhất thời trên giường nhảy tới nhảy lui, cao hứng chết cái này Long Yên Nhiên cũng theo đánh chú ý đâu, sau đó cùng bối bối nói, bối bối, hôm nay sinh nhật ngươi, theo ngươi xoáy thúc, thúc nói biến hai cái cô đáp ứng các ngươi ăn cả dẹ mẹn. Mới khẩu vị nha ngữ khí còn tăng thêm mới khẩu vị ba chữ, quả nhiên hai cái tiểu ăn hàng liếm liếm miệng, cùng nhau gật gật đầu, căn bản cũng không cân nhở ở cờ nhiều như vậy, mới khẩu vị vừa nghĩ tới đều chảy nước miếng đâu, Long Yên Nhiên thầm nghĩ, còn không giải quyết được các ngươi, ta trong mấy ngày qua đọc sách chẳng phải phí công đọc sách, Lăng Vân cùng An Tình tin nhỏ đến hơn 11 giờ, trong lúc đó phát không ít. Thiến Thiến tại Bích Thủy Tinh sinh hoạt chiếu, đặc biệt là tại Thiên Dương Sơn mạch sinh hoạt. Mới phát hiện hắn còn có chính sự làm đâu. Đưa cho bối bối Bạch Viêm không có đưa ra ngoài đâu, muốn là thời gian qua ý nghĩa thì không đồng dạng các ngươi tiếp tục, ta lên lầu nhìn xem, Lăng Vân nói xong cũng lên lầu, Long Hành Địa đại hô một hơi a, đợi ở chỗ này quá bị đè nén, bối bối trong phòng bên ngoài, Lăng Vân gõ cửa gõ vài cái, bên trong vẫn là không mở cửa, các nàng đây đều tưởng rằng Tần Lam đâu, cho nên không ra Thiến Thiến, bối bối, mở cửa nhanh a, bối bối lung túng, chính là, nàng nói không tránh ra môn ba cái đồng thời ánh mắt vòng vo, đều kế hoạch tốt đâu ba. Mau tới đây, Thiến Thiến nhìn đến Lăng Vân thì thân thủ ra ngoài, muốn ôm một cái ngoan ngoãn ngồi xuống, không ôm có phải hay không đánh ý định quỷ quái gì, Lăng Vân đi qua cũng là sờ sờ đầu của nàng, bối bối ánh mắt sáng lên nói ra, xoáy thật ra, nhanh sờ sờ đầu của ta cái này, bối bối còn tưởng rằng là Lăng Vân cấp Thiến Thiến thần lực đâu, vậy nhưng là đồ tốt ta, thân thể ấm áp á, Lăng Vân nhìn thấu bối bối. Tâm tư đều không còn gì để nói, cái này thần lực các nàng thân thể còn có đây này, cũng không cần lại bổ ba ba. Tỷ tỷ tìm ngươi đây, Thiến Thiến nói thì túi lầu xuống, cũng không dám nhìn Lăng Vân khụ khụ, Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian nhắc nhở phía dưới các nàng a, đều gấp bối bối, tìm thúc thúc, Lăng Vân cũng đi sờ sờ đầu của nàng, bất quá khẳng định không có thần lực rồi, bối bối chu chu miệng, thân thể đều không ấm, xoáy thật ra, ta cũng muốn màu xanh lam hồ điệp cùng muội muội một. Dạng nói xong còn lung lay Lăng Vân cánh tay, Long Yên Nhiên trong bóng tối cho nàng giơ ngón tay cái lên, cái này bối bối thật thông minh a. Đây cũng không phải là nàng dạy Thiến Thiến cũng tới một cái trợ công, ba ba, biến hai cái có được hay không, Lăng Vân một chán hát tuyến, biến yêu lam điệp còn muốn hai cái, đây là hố cha em bé ai, nhìn đến Lăng Vân dáng vẻ đắn đo, Thiến Thiến cũng không biết làm sao bây giờ, cái này giống như không thể biến a, bối bối vẫn là một mặt mong đợi biểu lộ, manh nhìn lấy Lăng Vân, Long Yên Nhiên cũng thế, cho rằng không có chuyện có thế khó được hắn, các ngươi đem cửa phòng khóa kỹ, người nào đều không muốn bỏ vào đến, Lăng Vân nhìn một chút ngoài cửa phòng đối với các nàng nói. Bối bối kích động, liền biết có thể làm, lại trên giường nhảy dựng lên, Long Yên Nhiên tâm thẳng thắn nhảy, đây chính là nàng lần thứ nhất nhìn A, lại no y làm sao biến, Lăng Vân sạm mặt lại, hắn không nói biến A làm sao, nguyên một đám kích động như vậy, sau đó nói, khụ khụ, biến là biến không ra được, lời này làm cho các nàng trong nháy mắt đều đả thương tâm, ủ rũ lên, bất quá Lăng Vân nói lần nữa, có điều, ta có thể đi bắt hai cái, Lăng Vân đều dự định tốt, cái này Bạch Viêm là nữ nhi của hắn đưa cho bối bối, mà hắn không có tặng quà. Cái này đã lại là bối bối yêu cầu, vậy liền đem yêu lam điệp làm quà sinh nhật đưa cho nàng tốt á, A33, chúng ta cũng đi xoáy thật ra, chúng ta cũng đi, hai cái này tên dở hơi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, cái này lại có thể đi chơi đâu, Long Yên Nhiên sau khi nghe được, không biết đang suy nghĩ cái gì đâu, đều đã trễ thế như vậy, có thể sao? Quả nhiên Lăng Vân lắc lắc đầu nói, không được, mang các ngươi đi gặp hoa tốt nhiều thời gian, ngoan ngoan lưu. Tại nơi này, chờ ta 5 phút đồng hồ, rất nhanh liền hồi đến rồi. Nói xong Lăng Vân thì biến mất. Thiến Thiến chu chu mỏ, cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, Long Yên Nhiên đều choáng váng, đây là đi một cái thế giới khác rồi thì thuận tiện như vậy. Bối Bối một kích động thì nhảy a, không ngừng vỗ tay, sau đó xuất ra kính lúp nghiên cứu cái này yêu lam điệp. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, còn chuyên nghiệp đi lên thật cầm hai cái tên dở hơi không có cách nào. Lăng Vân lại đến bích thủy tinh, ngay tại Thiên Dương Sơn Mạch bắt yêu lam điệp, không cần tận lực tìm, thổi một thủ khúc, cái này yêu lam điệp thì toàn bộ hướng về Lăng Vân phi đến rồi. Tùy ý chọn mấy cái, đem bọn nó cất vào sủng vật không gian, sau đó thì hồi Lam Tinh. Này thời gian thật làm cho Lăng Vân im lặng. A a ba ba hồi đến rồi a ha. Thiến Thiến nháy mắt mấy cái cười, nhìn lấy cái hắc động kia, Bối Bối lại nhảy dựng lên. Lăng Vân vừa ra tới nhìn đồng hồ, mới không đầy 3 phút, rất hài lòng. Long Yên Nhiên thì kỳ quái, bắt hồ điệp cũng quá nhanh đi, vẫn là nói không có cầm đến xoáy thật ra. Hồ điệp đâu, ba ba xoáy thúc thúc xuất mã, khẳng định cho ngươi bắt đến. Nhìn chỉ thấy Lăng Vân trong lòng bàn tay một cái nho nhỏ hắc động bay ra một cái màu xanh da trời hồ điệp, hai cánh lại phát sáng, Bối Bối đều bị mê chặt nữa nha. Vừa xuất hiện Lăng Vân thì cho nó khai linh trí, quá trình này đơn giản nhiều.